Chương 453, cưỡng bức. Cụ mò đại ca, ta biết ta không nên tới, nhưng ta không biết ta nên làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy rổ rổ giả cụ mò, mị cổ tỏ tự thấy hồn nhi giống như vậy, một đầu đâm vào rổ rổ giả cụ mò trong lòng, lớn tiếng khóc nức nở, đem trong khoảng thời gian này trong lòng ngột ngạt uốn lượn bàng hoàng toàn bộ đều phát tiết đi ra. Mà rổ rổ giả cụ mò nhưng là nhẹ nhàng thở dài, tay trái ôn nhu xoa mị cổ tỏ dường như tơ lụa tử xem như màu đen mái tóc, nhẹ giọng nói, đến rồi cu nở dê không có chuyện gì, lần này ngươi cu nở dê nhất định phải lựa chọn một phen. Rô rô giả cụ mỏ ngữ khí cùng trong ánh mắt càng lộ ra một chút ôn nhu, tuy rằng rất nhạt, có thể so với trước lúc chiến đấu hắn từng tiếng không hề tình cảm gợn sóng than nhẹ, hắn giờ phút này cùng với trước hoàn toàn là như hai người khác nhau. Có thể thấy được, mị cổ tỏ tại vị trí trong lòng hắn vẫn là rất trọng yếu, dù sao, na nở dê là hắn người thân cận nhất một trong. Mặc dù đang thức tỉnh linh áp sau dấu ấn kia ở khung bên trong hờ hững lạnh lùng vẫn tồn tại, có thể đối mặt mị cổ tỏ, hắn vẫn là sẽ toát ra chân tình hai chữ. Hắn sử dụng tay trái đem mị cổ tỏ gò má nâng lên, nhìn nở chăm chu na nở dê hiện ra vụ hoa nước mâu, ôn nhu nói, chẳng qua mị cổ tỏ, có câu nói ta được sớm nói rõ ràng, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, có thể bất luận ngươi làm cái gì lựa chọn. Ta đều sẽ đưa ngươi mang theo bên người, ngươi hưu muốn rời đi nghe được này có chút bá đạo. Mị cổ tỏ hơi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, ta đã là ngươi người, còn làm sao rời đi, nhưng giờ khả cờ na y, ta nhất định phải đến cùng ta ra ra nói lời chào, dù sao. Hắn là ta ra ra ai chẳng qua, cụ mò đại ca, ta có thể hay không van cầu ngươi, đừng có giết ta ra ra nói đến chỗ này. Mị cổ tỏ nước mắt lại tự đứt đoạn mất tuyến trân châu xem như theo trên gương mặt chảy xuống. Nhìn vừa khóc được nước mắt như mưa mỉ cổ tỏ, rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng đau xót, hắn rõ ràng mỉ cổ tỏ tâm địa thiện lương, là không thể không để ý cùng ủ trí hạ lăng vân tình thân, không thể làm gì khác hơn là nói, tên kia rất rõ ràng đã không coi ngươi là thành cháu gái, ngươi tại sao ngu như vậy. Mỉ cổ tỏ không hề trả lời, nhưng khóc nức nở âm thanh lại ca nở dê nà nở dê. Hô rồ rồ giả cụ mỏ nhẹ nhàng thở một hơi, ôn nhu nói, đệ tuổi tác của hắn hắn cu nở dê không sống nổi mấy năm, ta lo lắng tới, ngươi đi với bọn hắn nói lời chào đi. Nghe được rồ rồ giả cụ mò, mị cổ tỏ theo hắn trong lòng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, chợt khe khẽ gật đầu, hướng về ủ trì hạ lăng vân phương hướng đi đến. Nhìn mị cổ tỏ bóng lưng, rồ rồ giả cụ mò trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, mị cổ tỏ, xin lỗi. Trên thực tế, hắn biết ủ chỉ hạ lăng vân chúng người rất khả năng tùy thời bắt mỉ cổ tỏ áp chế bản thân, nhưng hắn vẫn để mỉ cổ tỏ độc từ trước trên với bọn hắn cáo biệt, hắn cũng là hơi lợi dụng hạ xuống mỉ cổ tỏ. Nếu như đối phương đúng như hắn suy đoán như vậy, không để ý tình thân mà bắt giữ mỉ cổ tỏ, sử dụng na nở dê áp chế rổ rổ giả cù mò, như vậy lợi dụng này liền có thể chặt đứt mỉ cổ tỏ cùng ủ chỉ hạ ràng buộc. Mặc dù có chút tàn khốc, mặc dù đối với không nổi mỉ cổ tỏ, nhưng rổ rổ giả cụ mò lúc này cu nở dê không có quá nhiều biện pháp. Trường đau không bằng ngắn đau, cùng với hiện tại không để ý mỉ cổ tỏ cảm thụ giết chết ủ trí hạ lăng vân, thương tâm một đời, không bằng làm cho nàng hiện tại liền nhận rõ hiện thực, chặt đứt này từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa tình thân, còn sau đó, rổ rổ giả cụ mò sẽ cật lực bù đắp na nở dê. Chẳng qua, nếu như ủ trí hạ lăng vân không có dường như hắn suy đoán như vậy, không có bắt mỉ cổ tỏ hoặc là ở trường lão khác bắt mỉ cổ tỏ lúc hơn nư a ngăn cản, như vậy hắn cũng là thuận mỉ cổ tỏ ý tứ, tạm thời không giết hắn. Uchiha Lăng Vân cũng đã là cái chập tối lao nhân, không giết hắn hắn có thể hoạt mấy năm chí ít. Rổ rổ giả cụ mỏ suy đoán, không ra xa ưu năm bọn họ những này thế hệ trước Uchiha trưởng lao thì sẽ lần lượt chết đi, bằng không bọn họ như vẫn còn. Uchiha lại làm sao có khả năng sẽ bị diệt tộc cho tới rổ rổ giả cụ mỏ cứu không dưới mỉ cổ tỏ, chuyện như vậy căn bản là không thể tồn tại. Giờ khả cờ na y hắn đã hầu như quen thuộc ám u minh vực, lấy ám u minh vực năng lực cùng hắn thực lực hôm nay, muốn tiêu. Diệt cổ nổ hạ đúng là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Không có như thế làm, đơn giản là cho rằng không có cần thiết thôi, gần giống như nguyên bản bên trong Uchiha mà đã giả đối chiến năm ảnh lúc nói như vậy. Cao Y Na Ho đại nhân cùng tiểu hài tử sử dụng toàn lực tâm tư chuyển đổi, mị cổ tỏ đã đi tới ủ trí hạ lăng vân trước người, na nở dê gập xuống thân, sâu sắc bái một cái. Ra ra, xin lỗi, mị cổ tỏ nước nở nói. Nhìn thấy tiếng khóc không ngừng mỉ cổ tỏ, mặt sau cổ nổ hạ các nỉ dạ đều không khỏi động một tia lòng chắc ẩn, vì hơi thở dài âm thanh truyền đến, mà đệ tam hổ cả cũng là than khẽ, đệ xuống nội tâm vừa mới bắt đầu sinh kèm hai bên ý nghĩ. Mỉ cổ tỏ có dũng khí đến cáo biệt, cu nở dê đúng là khó có thể, cùng rồ rồ dạ củ mỏ ân ân đoán đoán lại là tiễn không ngừng lý lẽ không rõ, vẫn là đừng liên lụy người khác. Nhìn thấy mỉ cổ tỏ, Uchiha Lăng Vân con người nơi sâu xa né qua một tia ý lạnh, có thể chợt bị hắn hoàn mỹ che giấu lên, vẻ mặt chuyển đổi dĩ nhiên là đầy mặt thê lương phiền muộn vẻ, trầm giọng nói, nữ lớn không chúng lưu lại, mỉ cổ tỏ, ra ra không trách người, ngươi theo hắn rời đi thôi, chẳng qua cuộc chiến hôm nay sau nếu như ra ra vẫn còn, dành thời gian nhìn ra ra. Nghe được Uchiha Lăng Vân, to bằng cái đấu nước mắt châu nhi theo mỉ cổ tỏ viền mắt bên trong chạy xuống. Na nở dê khóc nước nở nói, cảm tạ ra ra mà lúc này, Uchiha Lăng Vân cũng là thở dài một tiếng. Mị cổ tỏ chợt đứng dậy, xoay người rời đi. Chẳng qua ngay ở mị cổ tỏ xoay người trước mắt, Uchiha Mạch Kỳ trong mắt đống nhiên né qua một tia nham hiểm hàn mang. Hắn cất bước tiến lên, ra tay như điện, trong thời gian ngắn liền trở tay trói lại mị cổ tỏ cổ, đồng thời tả xoay tay một cái, đem mị cổ tỏ hai tay khẩn chụp ở sau lưng. Mị cổ tỏ thực lực vốn là không yếu, có thể vừa đến na nở dê giờ khả cờ na y tâm tình khuấy động, sự chú ý đều có chút tăng dã, càng khỏi nói lòng cảnh giác. Thứ hai Uchiha Lăng Vân liền đứng ở chỗ này, na nở dê căn bản là không nghĩ tới Uchiha khác trưởng lão cuối cùng sẽ ra tay với nàng. Ba đến Uchiha mà kỳ thực lực mạnh ra mị cổ tỏ không chỉ một bậc, bởi vậy trong nháy mắt đánh lén bên dưới na nở dê dĩ nhiên không có một chút nào sức phản kháng liền bị bắt. Kha kha, cô gái nhỏ, thật không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa Uchiha Mạch Kỳ âm trầm nói. Mị cổ tỏ yết hầu bị chặn lại, muốn lên tiếng đều khó khăn, na nở dê sử dụng cầu cứu ánh mắt nhìn liền ở bên người Uchiha Lăng Vân, có thể Uchiha Lăng Vân đối với ánh mắt của nàng dĩ nhiên làm như không thấy, trái lại chỉ là lạnh lẽo lườm nàng, chợt liền đối với rổ rổ dạ cù mò mở miệng nói, rổ rổ dạ cù mò, mị cổ tỏ hiện tại ở trên tay của ta. Ta cu nở dê đừng cầu ngươi nền cổ liền lụ, cu nở dê đừng cầu ngươi bó tay chịu chói, ngươi rời đi thôi, còn mị cổ tỏ, ta tạm thời cũng không thể trả lại ngươi, na nở dê. Thế nhưng chúng ta bùa hộ mệnh, chẳng qua, ta sẽ giúp ngươi cẩn thận trăm năm na nở dê. Uchiha Lăng Vân vô tình cu nở dê chuyển vào cổ nổ hạ nì dạ trong thai, khiến các vị cổ nổ hạ nì dạ có chút ngạc nhiên, bất kể như thế nào. Na nở dê thế nhưng ngươi cháu gái nhi am mà đệ tam hổ cả nhưng là khẽ thở dài, trên mặt cu nở dê không khỏi hiện ra một tia vẻ xấu hổ, còn nó rồ xì mà nhưng là cân nhắc nhìn ủ trí hạ bốn vị trưởng lão, càng dường như nhìn bô nở cái người chết. Mà mỉ cổ tỏ khi nghe đến ủ trí hạ Lăng Vân sau càng la tim như bị đau cắt, na nở dê rõ ràng trước đối phương nói hoàn toàn là che đậy na nở dê, làm cho nàng đánh mất lòng cảnh giác. Na nở dê ra ra từ lâu vô tình vứt bỏ na nở dê. Na nở dê muốn kêu cứu, có thể làm thế nào cu nở dê không phát ra được âm thanh đến, nhìn rồ rồ dạ củ mỏ trong ánh mắt cu nở dê tràn đầy hổ thẹn thương tâm vẻ, nước mắt càng la không ngừng được chảy xuôi ở trắng như tuyết trên gương mặt, làm cho đau lòng người. Mà giờ khắc này, rồ rồ dạ củ mỏ sắc mặt lần thứ hai trơn lên lạnh lẽo lên. Đã như vậy, ta cũng là không có gì để nói nhiều, ta đếm ba tiếng. Ba mấy bên trong, thả mỉ cổ tỏ, sau đó tự sát.